Sắp kiện vô địch, chương 117, một chồng một vợ n thiếp. Góc truyện audio.com, đây là một thiếu nữ điện nước đầy đủ, mi thanh mục tú, đôi mắt sáng len lỏi một tia giảo hoạt, vóc người cao gầy, song nhũ to thẳng, vòng eo mảnh khảnh, hai mông mượt mà, tỷ lệ đường cong trên cơ thể đạt đến tỷ lệ vàng hoàn mỹ. Nếu như muốn hình dung chính xác vẻ mỹ lệ của cô nàng này. Chỉ có một chữ, yêu, là yêu nữ, nếu như trên thế giới có thần tiên quỷ quái, không cần tiên khí để phân biệt, chỉ dùng ánh mắt cũng có thể thấy được nàng là yêu nữ trời sinh. Liệt Nguyệt Điệp nhìn Du Dương, giảo hoạt cười nói, quần áo của ngươi hình như là hàng hiếm ở thành phố A, bất quá. Mặc ở trên người của ngươi cũng không tệ, Nguyệt Điệp tiểu thư, huynh đệ của ta mới từ nông thôn lên. Thân trang phục quả thật hơi chất, ta đang định mang hắn đi mua sắm ít đồ mới. Bất quá Nam Cung Mập Mạp làm bộ nhấp nhổm cười hắc hắc nói. Ngươi nhìn người ta sẽ biết, con người của ta không có gì giỏi đoán chừng mua y phục so với hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đã sớm nghe nói Nguyệt Điệp tiểu thư là người dẫn đầu giới thời trang. Nếu như Nguyệt Điệp tiểu thư có thể đi được, giúp huynh đệ ta chọn thân y phục. Huynh đệ ta đây nhất định có thể làm mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Nam Cung Mập Mạp nói xong, còn dùng tay cánh tay đụng đụng Du Dương. Sau đó ánh mắt đánh về Du Dương. Ý tứ nói, người anh em, ta đây cấp cho ngươi cơ hội tán gái. Hai chai rượu đỏ lúc trước, một bút tiền ấy xóa bỏ đi. Du Dương phát hiện Nam Cung Du Long Mập Mạp này còn có chút ưu điểm. Cùng hắn ở chung một chỗ chẳng những có thể hiện ra sự anh tuấn của mình. Hơn nữa mập mạp này lại hết sức thông minh, cơ trí, yêu nữ Liệt Nguyệt Điệp này quả thật rất có mùi vị. Du Dương lại nổi long hưu vượn, bất quá yêu nữ này thoạt nhìn lại không dễ đối phó. Muốn đẩy ngã nàng phải dùng chút ít thủ đoạn mới được. Hiền chất ngươi và huynh đệ ngươi mua quần áo a ta ở Vô Dạ Thành vừa lúc có vài shop. Tí nữa để cho Nguyệt Điệp theo hai người các ngươi chọn vài bộ. Tiêu phí bao nhiêu cứ tính cho ta. Liệt Cô Thành nói, Du Dương trong lòng cười thầm. Liệt Cô Thành này nhất định cùng bọn huyết lãnh giống nhau. Khẳng định ta là thành vũ thần rồi. Nên không tiếc dùng nữ nhi của hắn lôi kéo ta. Liệt Cô Thành biết một chút tình huống của Du Dương nhưng không quá rõ ràng. Cho nên cho nữ nhi đi tìm hiểu hư thật. Liệt Cô Thành cùng Du Dương bốn người cũng đã ăn cơm xong. Cùng đứng lên, Nam Cung Mập Mạp và Liệt Nguyệt Điệp cùng đi theo Du Dương mua quần áo. Có cơ hội leo lên cây to Liệt Cô Thành này. Nam Cung Mập Mạp tự nhiên muốn bắt được cơ hội. Thấy Nam Cung Mập Mạp cùng Liệt Nguyệt Điệp, Du Dương cùng nhau rời khỏi thiên thượng nhân gian cửu trọng thiên. Sắc mặt đám người Đông Phương Vô Địch cũng hết sức khó coi. Liệt Nguyệt Điệp bây giờ là đệ nhất tài nữ kiêm mỹ nữ trong số thanh niên ở Vô Dạ Thành. Người theo đuổi đông đảo, trong đó tự nhiên bao gồm Đông Phương Vô Địch, Bắc Minh Thần Tinh cùng Tây Môn Suy Tuyết ba người. Bây giờ nhìn Du Dương, Liệt Nguyệt Điệp và Nam Cung Mập Mạp hèn mọn cùng nhau rời đi. Bọn họ trong lòng vô cùng không thoải mái. Ba người giống gà trống đấu thua giống nhau. Ủ rũ đứng lên, đi xuống lầu, Liệt Nguyệt Điệp theo Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp cùng đi đến tầng thứ nhất. Liệt Nguyệt Điệp đứng ở bên cạnh một cái phi hành khí màu đỏ hình giọt nước nói. Hai người các ngươi làm sao đi? Phi hành khí của ta không tải được hai người các ngươi. Tự chúng ta có phi hành khí. Du Dương nói chuyện, đồng thời từ huyền phù phi hành khí cũng đã tự động bay đến. Từ huyền phù phi hành khí có chức năng điều khiển cũng không ly kỳ. Nhưng trang phục của Du Dương quê mùa khiến Liệt Nguyệt Điệp kinh ngạc. Nàng không hiểu Du Dương một thân trang phục như thổ phỉ. Lại có xe xịn như thế. Đông Phương Vô Địch bốn người xuống lầu vừa hay nhìn thấy một màn này. Tây Môn Suy Tuyết nói. Thì ra là thổ bao tử kia là một đại tài chủ. Khó trách Nam Cung Mập Mạp dám lên cửu trọng thiên tiêu phí. Bạch Kim hạn chế chân quý a, mau mau mau, cho ta mượn phóng một vòng. Liệt Nguyệt Điệp cũng là dân ghiền phi hành khí. Vừa thấy Du Dương lấy tới, lập tức tới hăng hái. mạnh mẽ chiếm cứ chỗ ngồi chủ lái. Phi hành khí của Du Dương chỉ có thể ngồi hai. Nam Cung Mập Mạp tức thời lên tiếng hỏi địa chỉ shop của Liệt Nguyệt Điệp. Sau đó hắn dụng huyền phù xe gắn máy đi. Du Dương ngồi xuống ghế phó lái. Lại thấy Liệt Nguyệt Điệp tắt hệ thống auto. Sau đó chọn dùng thao tác tất cả bằng tay. Ngươi làm cái gì vậy? Du Dương hỏi. Liệt Nguyệt Điệp hướng Du Dương yêu mị cười nói. Như vậy mới đủ phiêu. Như vậy không an toàn lắm. Du Dương nói. Liệt Nguyệt Điệp quỷ dị hướng Du Dương cười một tiếng. Nàng đột nhiên hung hăng dí chân ga. Ngân bạch sắc thoáng cái cụ bắn đi như chớp. Mắt thấy sẽ phải đụng vào tòa nhà phía trước. Liệt Nguyệt Điệp lại đột nhiên quẹo thật nhanh. Nếu không có pha lê ngăn lại. Lần này nhất định Du Dương bắn ra ngoài. Du Dương dùng phi hành khí này thời gian không lâu. Hơn nữa còn cũng là bay ở trên không trung không người. Giống Liệt Nguyệt Điệp điên cuồng lao trong thành phố. Du Dương lại là lần đầu tiên thể nghiệm. Phi hành khí như một đạo tia chớp ngân bạch sắc đang không ngừng xuyên qua rừng rậm. 3 phút đồng hồ sau, Du Dương dừng ở tinh thời đại thương trường trong vô dạ thành. Liệt Nguyệt Điệp lưu luyến xuống. Vuốt ve ở thân phi cơ thượng một hồi, một chút sau nói, Du Dương, đem cái này cho ta. Thế nào? Du Dương cười nói, đem lần đầu tiên của xử nữ ngươi đưa cho ta thế nào? Hừ, ngươi làm sao không thú vị như vậy? Liệt Nguyệt Điệp hai gò má ửng đỏ vào trước shop. Du Dương mỉm cười đi theo, lại nói, nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ tự nói cho ta biết một tiếng. Bất quá phải nhanh, mấy ngày nữa ta muốn đi mạo hiểm đảo rồi, vạn nhất ta không về được, vậy ngươi muốn cùng ta đổi cũng không có cơ hội, ngươi muốn đi mạo hiểm đảo. Liệt Nguyệt Điệp giật mình nói, Liệt Cô Thành nói Du Dương đã có vũ thần thực lực. Căn bản không cần phải đi mạo hiểm đảo. Mạo hiểm Du Dương thần bí cao thâm nói. Ngươi đi không? Nếu như ngươi đi lời mà nói. Ta có thể bảo vệ ngươi. Cảm ơn, đáng tiếc thời gian báo danh đã kết thúc. Nếu không, có ngươi bảo vệ lời mà nói. Ta còn thật muốn đi mạo hiểm đảo xem một chút. Liệt Nguyệt Điệp lại nói. Ngươi tại sao muốn đi mạo hiểm đảo? Là vì trợ giúp Nam Cung ra sao? Ha ha, Du Dương sắc sắc cười nói. Ngươi hôn ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Du Dương thầm nghĩ. À, có thể, nhưng ngươi phải trả giá tương ứng mới được. Liệt Nguyệt Điệp yêu mị cười nói. Để cho ta hôn ngươi một cái. Ta thì không sao cả. Nhưng ta sợ ta hôn ngươi rồi. Toàn bộ thanh niên tài tuấn trong vô dạ thành cũng sẽ cùng nhau đuổi giết ngươi. Ha ha, ta còn sợ không giữ được mỹ nhân sao? Ca hôm nay thật đúng là muốn nhìn Nguyệt Điệp tiểu thư có bao nhiêu mị lực. Vừa nói, Du Dương vừa vươn tay, đem Liệt Nguyệt Điệp kéo vào trong ngực, vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng, định thí nghiệm một chút lòng tự tin của nàng. Nếu như nàng kiên trì, Du Dương hôn cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng. Liệt Nguyệt Điệp trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh đã bị nàng dùng ánh mắt giảo hoạt cho che giấu. Liệt Nguyệt Điệp nói, nếu như ta hôn ngươi, vậy ngươi sau này là người của ta. Con người của ta đối nam nhân yêu cầu không cao, nhưng một chồng một vợ là phải có. Du Dương thầm nghĩ. Một chồng một vợ có thể, nhưng mà số lượng thiếp nhiều ít vậy cũng không nhất định rồi. Hơn nữa làm vợ ta ư, ha ha, dù sao cũng sẽ không đến phiên của ngươi. Du Dương cắt đứt lời nói Liệt Nguyệt Điệp. Hắn nói. Ngươi nói những chuyện này không vội, có thể đợi ta từ mạo hiểm đảo trở lại từ từ nghiên cứu. Chúng ta hay là trước đem chuyện trước mắt làm tốt, ngươi không phải là muốn biết ta tại sao muốn đi mạo hiểm đảo sao? Chỉ cần ngươi hôn ca ca ta một chút, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha, tại sao không dám? Du Dương khiêu khích nói. Hôn thì hôn, sợ ngươi phải không? Liệt Nguyệt Điệp nhanh chóng ở trên mặt Du Dương nhẹ hôn một chút. Sau đó đẩy ra, trốn khỏi ma trưởng Du Dương. Mặc dù Liệt Nguyệt Điệp tốc độ hôn rất nhanh, nhưng vẫn là bị nhiều người trong trung tâm mua sắm thấy được. Đoán chừng ngày mai sẽ có thể truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ vô dạ thành. Bây giờ ngươi hẳn là có thể nói cho ta biết chứ. Liệt Nguyệt Điệp nói, không được, ta muốn hôn miệng mới có thể định đoạt. Du Dương nói, ngươi chỉ nói hôn một chút, lại không bảo vào đâu. Người đàn ông như ngươi sẽ không bội tín đấy chứ. Liệt Nguyệt Điệp cười đắc ý nói. Du Dương nói, lời nói của ta dĩ nhiên nhất ngôn cửu đình. Được rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ta đi mạo hiểm mục đích đúng là vì đi mạo hiểm. Ngươi đây là đáp án gì? Nói cùng chưa nói giống nhau. Liệt Nguyệt Điệp cả giận. Ha ha, ngươi hôn vậy cùng không hôn giống nhau à? Nếu như ngươi cẩn thận hôn ta một lần nữa, ta đây sẽ cẩn thận nói một chút cho ngươi mục đích ta đi mạo hiểm đào mạo hiểm. Du Dương thầm nghĩ, theo ta chơi trò chơi văn tự, vậy ngươi phải trang bị hai cái trí não mới được. Ai ra, ta cuối cùng tìm được hai người các ngươi rồi. Lúc này Nam Cung mập mạp thở hỗn hển chạy tới. Nhìn dáng vẻ của hắn giống ở trong khu mua sắm tìm hai người Du Dương đã lâu. Liệt Nguyệt Điệp thấy từ bộ dáng Du Dương không điều tra ra gì. Nàng đưa ánh mắt ném lên người Nam Cung mập mạp. Trong quá trình mua đồ, Liệt Nguyệt Điệp không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Muốn từ Nam Cung trong miệng mập mạp moi ra lai lịch Du Dương. Bất quá Nam Cung mập mạp sớm ý thức được điểm này. Không cần Du Dương phải nhắc, Nam Cung mập mạp cũng không dám nói ra lai lịch Du Dương cùng đi mục đích mạo hiểm đảo. Thật ra thì Nam Cung mập mạp đối Du Dương hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng hắn vẫn kiên quyết sống chết đem Du Dương nói thành huynh đệ của hắn. Hắn thấy Du Dương cũng không phản bác, lại càng nói càng say. Chỉ thiếu chưa nói thành hai người là cùng một mẹ sinh. Liệt Nguyệt Điệp cuối cùng phát hiện, Long Dương tổ hai người này không phải khó gặp bình thường. Muốn từ hai người bọn họ trong miệng moi thông tin, kia quả thực so sánh với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa nếu như không cẩn thận, lại dễ dàng đem nàng biếu không? Nguồn truyện TUNGHOANHCOM. Liệt Nguyệt Điệp bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể đem câu chuyện kéo về hành trình mua sắm. Tuyển vài bộ quần áo cho Du Dương. Sau đó cùng Nam Cung mập mạp chờ ở phòng thử quần áo. Sau tấm hoành, Du Dương từ trong phòng thử áo đi ra. Hắn từ một thân trang phục miền núi trở thành toàn hang hiệu thấy Du Dương từ bên trong phòng thử đồ đi ra. Liệt Nguyệt Điệp luôn luôn hết sức bình tĩnh không khỏi hai mắt lóe lên. Cẩn thận ngắm nhìn, cách trương.